Chuyện cũ trốn cung tường. Chương 18, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Việc này khiến Thu Muội đắc ý lắm. Ông Điền bảo con gan dạ cẩn thận, là một mầm non châm cứu giỏi. An Chi ở bên cạnh lầm bầm. Ông Điền, tháng trước chị còn gọi ông ấy là lão ngu mà. Lúc đó có quen đâu. Tổ mẫu ta vừa tức vừa buồn cười, đưa tay véo má Thu Muội. Không quen thì được phép gọi bậy hả? Con bé thối tha này, nói cho con biết, biết châm người sau này cũng không được tùy tiện châm. Bây giờ bọn trẻ trong làng đều trốn con hết rồi. Con đó, tiếng xấu lan xa 800 dặm rồi đấy. Đợi mà xem, sau này có ngày chúng nó phải cầu xin con châm cho xem. An Chi không nhịn được bĩu môi trêu chọc. Lè lè lè, nhị tỷ khoác lác. Thu Muội không dám làm loạn với tổ mẫu, nhưng lại dám bắt nạt An Chi. Chỉ thấy nó hai tay chống nạnh, trợn tròn mắt nhìn An Chi, hùng hồn hét lớn một tiếng. An Chi, quả nhiên An Chi sợ hãi bỏ chạy, vừa chạy vừa cầu xin. Muội đi tuốt quả du, nhị tỷ có muốn ăn cơm quả du không? Một đứa là mèo con hoang dã thích cào người, một đứa là hổ dữ thích nhe nanh. Chẳng lẽ đây chính là cái gọi là áp chế huyết mạch sao? Tổ mẫu ta ngồi bên cạnh vừa sâu chỉ vừa thở dài. Ôi, hai con bé này điên cuồng như vậy, sau này làm sao mà tìm được phu quân đây? Bà Mã lại cảm thấy rất vui mừng. Ba đứa cháu gái nhà mình, Xuân Muội thì khỏi nói rồi, bây giờ gánh vác nửa cái nhà. Còn lại hai đứa này, Thu Muội có chủ kiến, An Ly có gan dạ, đều là những đứa trẻ rất tốt. Lão tỷ tỷ, ta thật không thích nghe tổ mẫu vậy. E rằng đợi chúng nó lớn lên, cái ngưỡng cửa nhà mình cũng bị mối lái đạp vỡ mất thôi. Ha ha ha, wow. Tổ mẫu ta đương nhiên trong lòng cũng đắc ý, nhưng ngoài miệng lại cố tình hạ thấp. Cái ngưỡng cửa này, e rằng không phải bị mối lái đạp vỡ đâu, mà là bị những nhà bị ức hát, y, ế, p tìm đến đánh vợ ấy chứ. Ôi, con bé Chi An có cửu phụ, một chàng trai trẻ tốt như vậy, sao chuyện hôn sự lại hỏng nhanh thế nhỉ? Nói đến đây, tổ mẫu ta chợt nhớ đến Vương Hành, không khỏi bất bình thay hắn. Bà Mã cười lạnh khinh bỉ, Thôi Thị Kỳ Châu cũng là một kẻ hám lợi, nhất định là thấy Hằng Ca Nhi không được gia tộc dung thứ, sợ con gái nhà mình bị liên lụy. Theo ta thấy, nam nhân có phúc không lấy gái vô phúc, thiên hạ thiếu gì cô nương tốt, rồi sẽ có ngày Thôi Thị hối hận cho xem. Ta, gió chiều nào che chiều ấy, thấy lợi quên nghĩa, khinh nghèo yêu giàu, những thế gia này thật là giỏi giang, bọn họ chiếm lợi thế ở chỗ biết chữ. Rõ ràng là lòng dạ đen tối, lại cứ thích tự cho mình cái danh tốt đẹp, gọi là thức thời, thật là cái thời buổi gì vậy? 8 mẫu ruộng nhà ta, có 3 mẫu năm ngoái vào vụ đông xuân đã trồng lúa mì. Bây giờ còn lại 5 mẫu, phụ thân ta định trồng ngô, đậu tương, bông và vừng, tháng 4 ở thôn quê. Việc đồng áng bận rộn, thấy ruộng nương nhà người ta đều đã gieo trồng xong, nhà ta vẫn chưa cày xong đất. Ta liền nhờ bác Triệu đưa đón Chi An mấy ngày, mình ở nhà làm ruộng. Tổ mẫu và bà Mã tuổi đã cao, người già ở vùng đào thủy này, đặc biệt là các cụ bà, thường ở nhà làm việc may vá, rất ít khi ra đồng làm việc. Phụ thân ta là người sĩ diện, tuyệt đối sẽ không để tay các bà dính bùn đất. Mẫu thân ta sinh đông bảo bị hậu sản, quanh năm suốt tháng đều cảm thấy lạnh lẽo trong xương, ngay cả giữa hè cũng phải mặc áo bông mới thấy thoải mái, nhưng hễ động vào việc gì lại ra mồ hôi đầm đìa. Nên việc đồng áng bà không làm được, còn lại đám nhóc tỉ nghịch ngợm kia thì không thể trông mong gì được. Vậy nên việc cày cấy vụ xuân đổ hết lên vai ta và phụ thân. Mấy ngày đó, ta và phụ thân suốt ngày bận rộn ở ngoài đồng, ngay cả bữa trưa cũng là Thu Muội mang ra ruộng. Lão nhị, nhanh tay lên đi, Lý trưởng bảo ngày mai có mưa, ngàn vạn lần đừng có lỡ việc. Sáng sớm, chúng ta vừa ra đồng, tam bá nhà bên cạnh dẫn cả nhà 6 người ra tranh thủ gieo trồng đã vội vàng kêu to với phụ thân ta. Được rồi, phụ thân ta lập tức sốt ruột hẳn lên. Người nhà quê sống bằng nghề nông, nếu lỡ mất vụ xuân, cả năm sẽ phải đói bụng. Nhưng dù có sốt ruột cũng vô ích, không có người giúp mà nửa buổi sáng cày bừa, gieo hạt, san đất, phụ thân ta và ta mệt đến ướt đẫm lưng áo. Vậy mà chỉ mới xong một mẫu ruộng. Cách chương.